Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1244, chương 1242 vẫn là thiêu hủy tương đối tốt. Đủ loại trên ý nghĩa gợn sóng không ngừng một ngày, cứ như vậy trôi qua mà qua, dù cho còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, nhưng lấy tới cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là cứ như vậy ngay tại chỗ giải tán. Stella cùng Shizuku là trở lại sát vách, dù cho hai người rời đi thời điểm cái kia cỗ hiểm ác bầu không khí thấy thế nào đều không giống như là có thể hữu hảo chung đụng bộ dáng. Nhường Rama cũng đang tùy thời lo âu sát vách hội không biết cái gì thời điểm lại đột nhiên lửa cháy hoặc là bị đóng băng, nhưng sau cùng một đêm này vẫn là bình an vô sự vượt qua. Đáng nhắc tới chính là đêm hôm đó bên trong, ích là triệt để mất ngủ, Rama hoàn toàn có khả năng nghe được. Mình tại chìm vào giấc ngủ về sau, giường trên một mực truyền tới một thanh âm. Vì cái gì Shizuku lại biến thành như thế? Đến tột cùng những trong năm này xảy ra chuyện gì? Ikki liền một mực giống như vậy toái toái niệm. Chắc hẳn, cách xa nhau 4 năm không thấy muội muội nhất trọng gặp lại đột nhiên vô cùng nhiệt tình đạp đổ chính mình, còn cưỡng hôn chính mình, trở nên giống đen đủi như vậy đức dán hình dạng của mình. Thật sự là nhường Ikki nhận lấy không ít kinh hãi à. Tóm lại, may mắn những chuyện tương tự không có phát sinh ở trên người của ta. Nói thì nói như thế, nhưng cỗ này loáng thoáng hâm mộ thấy đấy là chuyện gì xảy ra? Bị đáng yêu muội muội cho đạp đổ cùng cưỡng hôn cái gì? Quả nhiên, vẫn là thiêu hủy tương đối tốt a. Nửa đêm, Rama cũng bắt đầu như thế nghĩ linh tinh. Nhường giường trên hướng đi mơ hồ cũng truyền tới một trận hoảng sợ cùng sợ hãi cảm giác. Mãi đến ngày thứ hai, ta cảm thấy ta vẫn là đến lấy Shizuku thật tốt nói chuyện mới được. Cuối cùng tỉnh táo lại Ikki đối vừa mới rời giường Rama, sắc mặt nghiêm túc nói ra lời ấy. Cho tới bây giờ, Ikki mới cuối cùng theo kinh người như vậy đột phát tình thế bên trong kịp phản ứng. Muốn tìm muội muội của mình thật tốt nói chuyện, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, Rama phản ứng chỉ có một cái, ta đây liền chúc ngươi may mắn. Nói xong nếu như vậy, Rama liền chuẩn bị tránh về ổ chăn, một lần nữa ngủ cái hồi lung giác. Chờ, vân vân a, Rama, ngươi theo ta cùng đi chứ? Coi như ta cầu ngươi. Ikki vội vàng níu lại Rama, đủ loại quỳ xuống cùng cầu khẩn. Xem ra, nhường Ikki chính mình đi tìm hôm qua mới cưỡng hôn muội muội của mình nói chuyện. Đó thật là quá mức miễn cưỡng hắn. Chớ nói chi là, công chúa điện hạ cũng tại sát vách. Ta thực sự không dám tưởng tượng nếu như ta đi tìm Shizuku, nàng sẽ dùng cỡ nào ánh mắt khinh miệt nhìn ta. Ikki liền vì này đánh lấy trống lui quân, mới vừa dự định kéo lên Rama cùng một chỗ. Ta cũng đi. Rama hết sức rõ ràng biểu hiện ra kháng cự tới. Van ngươi, đây là ta cả đời thỉnh cầu. Ikki tại chỗ trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Bởi vậy rõ ràng, Ikki đến cỡ nào liều mạng. Ai? Rama lập tức cào nổi lên đầu. Nói thật, Rama thực sự không thế nào nguyện ý lại đi lội chuyến này không biết nhiều đục vũng nước đục. Thế nhưng, ta cũng có chuyện mong muốn ngươi phối hợp. Nếu như ngươi không cố gắng xử lý tốt chính mình sự tình, ta sự tình cũng không có cách nào lấy được tiến triển a. Rama nói như vậy lấy, chỗ hắn chỉ sự tình, tự nhiên là Shinyuji Kurono ủy thác, phải biết. Rama còn chuẩn bị thật tốt rèn luyện Ikki cùng Stella, cũng không muốn một món đồ như vậy sự tình lôi chân sau. Ikki mặc dù không biết chuyện này, nhưng lại không chút do dự cho ra hứa hẹn. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi, mặc kệ ngươi muốn ta phối hợp ngươi làm cái gì, ta đều sẽ phối hợp. Ikki đúng là cho ra dạng này thuyết pháp. Đã ngươi đều nói đến mức này, Rama thở dài một cái. Cảm giác, cảm tạ, Ikki lập tức cảm kích không thôi nhìn xem Rama. Ánh mắt kia chi sốt ruột. Kém chút nhường Rama toát ra một thân nổi da gà. Có thể là Rama cùng Ikki còn chưa kịp đi tới 406 thất. Theo đêm qua lo lắng đến bây giờ sự tình. Cuối cùng vẫn là phát sinh. Đến đây phụng dưỡng thân ta. La Evatein, nước mạt bay ra. Yoisiger, làm dạng này hai thanh âm từ sát vách trong túc xá vang vọng mà lên lúc. Rama cùng Ikki cũng đều cảm thấy hai cỗ kinh người ma lực từ sát vách bay lên. Không tốt, Rama cùng Ikki đồng thời kinh ngạc lên tiếng, nhưng lúc này lại phản ứng, đã là không còn kịp rồi. Bành, kèm theo một cái nổ vang tiếng nổ tung. Rama cùng Ikki gian phòng một mặt tường đột nhiên nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Tường một bên khác, hỏa liễm cùng hàn khí cùng một chỗ lao qua, một bên đem sàn nhà cùng trần nhà cho đông kết, một bên lại đem đông đảo đồ dùng trong nhà cho bùng cháy hầu như không còn. Có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đối mặt kinh người như thế động tĩnh, Rama là ngay đầu tiên bên trong một bên lui lại, một bên nhường ma lực theo trên thân tuôn ra động, nắm hơi nóng cùng hàn khí đều cho cách ly, càng đem dư âm nổ mạnh cho đỉnh trở về, mà không có cách nào tùy tâm sử dụng vận dụng mỏng manh ma lực Ikki thì không biết là làm sao làm. Được, đúng là để cho mình thân thể hóa thành giấy mảnh, theo bạo phong lui lại. Đem tác dụng mà đến lực lượng cho sinh sinh đẩy trừ. Hai tên nam sinh liền các hiển thần thông, hóa giải trận này đột nhiên xuất hiện tai họa ngập đầu. Chỉ là, hai người biểu lộ tuyệt đối không gọi được là bình tĩnh. Sao, chuyện gì xảy ra a? Ikki là triệt để kinh ngạc. Hai cái này không bớt việc nha đầu. Rama thì là nhìn xem bị nổ thành rối loạn gian phòng. Khóe mắt liên tiếp nhảy lên, hai người liền cùng một chỗ nhìn về phía bắn nổ vách tường một bên khác. Ở nơi đó, bởi vì vách tường bị hủy, căn phòng cách vách tình huống đã là có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấy. Chỉ gặp, tại đồng dạng bị nổ thành rối loạn trong phòng, hai thiếu nữ đang ở giằng co lẫn nhau, ngoại trừ Stella cùng với Shizuku bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Giờ này khắc này bên trong, này hai thiếu nữ liền phân biệt nắm riêng phần mình đi vai. Stella tay cầm chính là thiêu đốt lên liệt diễm hoa lệ đại kiếm. Như trong thần thoại hỏa chi thần khí một dạng, khiến cho luồng nhiệt không được tại kiếm thân chu vi phun trào. Shizuku thì là tay cầm một thanh mốt nhỏ thái đao, thoạt nhìn tựa như là một cây đoản kiếm. Nhưng này nắm nhỏ thái đao chung quanh lại bay ra lấy giống như là có sinh mệnh trôi nổi giữa không. Chung bọt nước nhỏ, đem Shizuku nhỏ nhắn xinh xắn dáng người phủ lên đến như dưới biển sâu mỹ nhân ngư. Nhưng vô luận là trong thần thoại nữ thần vẫn là dưới biển sâu mỹ nhân ngư. Lúc này trên mặt biểu lộ đều là dữ tợn. Ta thật chính là chịu đủ. Stella lớn tiếng hét lên. Vì cái gì an bài cho ta bạn cùng phòng hoặc là lộ ra trọn vẹn nam nhân? Hoặc là nghĩ lộ ra trọn vẹn tiến vào ca ca trong phòng nữ nhân a? Theo trong những lời này là có thể nghe được. Stella đến tột cùng là vì cái gì sự tình mà bão nổi? Ít nhất, bị tự dưng liên lụy cái gọi là lộ ra trọn vẹn nam nhân cùng sắp bị lộ ra trọn vẹn muội muội cho. Xuyên tiến gian phòng nam nhân là ở bên cạnh co quắp mặt. Một bộ triệt để bình tĩnh không thể bộ dáng. Ngược lại là Shizuku, một mặt lãnh đạm lên tiếng. Ta muốn làm chuyện gì? Nên cùng Stella đồng học không hề có một chút quan hệ mới đúng. Vẫn là như thế nào? Ngoại quốc tới nông thôn công chúa điện hạ muốn xen vào đến rộng như vậy sao? Liền nhà khác huynh muội chuẩn bị anh em tăng tiến chuyện tình cảm đều dự định quản. Không khỏi quá xen vào việc của người khác đi. Shizuku như cũ ngoài miệng không lưu tình. Tốt nhất là có giống các ngươi dạng này huynh muội á. Biến thái, muốn phát tình lời cho ta đi địa phương khác. Đừng ở ta có thể thấy địa phương làm loại chuyện đó. ta có thể là chưa xuất gia thiếu nữ, theo không kịp các ngươi cởi mở văn hóa ngoại quốc á. Stella lớn tiếng như thế chủ trương, chỉ là muốn nói phát tình, kỳ thật một vị nào đó nông thôn công chúa điện hạ mới là làm người kinh ngạc hết sức, am hiểu phát tình, rõ ràng chẳng qua là thấy hôn môi mà thôi, đêm qua thế mà còn nói ra như thế chuyện hoang đường. Tốt, ngươi ngay ở chỗ này đi chết đi cho ta. Ngay tại Shizuku chuẩn bị tuôn ra bí mật kinh người gì lúc, Stella rốt cuộc không chịu nổi, cao cao giơ lên trong tay linh trang, không chút do dự liền hướng Shizuku phương hướng bổ xuống. Shizuku đồng dạng một điểm lưỡng lự không có, không lùi mà tiến tới, trực tiếp lấn người mà lên, rút đao khiêu chiến, bành, lần thứ hai tiếng nổ vang rền, vang vọng bốn phía, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,